đoạt hôn 101 lần. Chương 95, bí mật trong phòng rửa tay, 6. Góc truyện audio.com. Lúc này Cố Lan San mới vội vàng xem lại lá bài trong tay của mình, sau đó thì cười cười có chút ngượng ngùng, nói. Là tôi này, buổi chiều Quý Lưu Nhiên đã uống không ít rượu trên buổi tiệc đính hôn của Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân, bây giờ lại uống không ít ở đây nữa, tửu lượng của anh cũng không tệ, nhưng đến giờ, ngược lại đã có chút say, thấy Cố Lan San, có lẽ do đầu óc có chút trì trệ, nên đã lập tức bật thốt lên hỏi một vấn đề. Lan San, cô và Thập Nhị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biến thành như bây giờ vậy? Thịnh Thế thích Cố Lan San, đối với quan hệ của Hạ Phồn Hoa Quý Lưu Nhiên và Thịnh Thế mà nói, thì đây không phải là bí mật. Thịnh Thế không tốt với con gái chút nào, nói chuyện ác liệt đả thương người, nhưng mà lúc học trung học chỉ cần gặp vào Cố Lan San, thì mặt mày Thịnh Thế lập tức hớn hở, vâng lời răm rắp. Lúc ấy mọi người đều biết Thịnh Thế quan tâm Cố Lan San, chỉ là Thịnh Thế không nói, còn Cố Lan San thì giả vờ như không biết, hai người thì vẫn giống như bạn bè mà sống bên nhau không ai vạch trần ai cả, cãi nhau ầm ĩ đền vượt qua thời thanh xuân. Nếu không phải vào bữa tiệc sinh nhật của Vương Giai Di, sau tiệc rượu thì Thịnh Thế và Cố Lan San bị loạn tính, thì thật ra lúc ấy Hạ Phồn Hoa và Quý Lưu Niên cũng không biết quan hệ của hai người họ có phải sẽ tiếp tục duy trì như vậy hay không nữa. Sau khi Thịnh Thế cưới Cố Lan San, trái lại vẫn sống yên ổn qua ngày, lúc ấy ở trong mắt của Hạ Phồn Hoa và Quý Lưu Niên, vẫn luôn vui mừng cho anh. Nhưng mà ai biết được về sau Thịnh Thế lại đột nhiên bắt đầu ăn chơi đàng điếm, không ngừng có xì căng đan về bạn gái, thậm chí còn tệ hại hơn nữa là không có ở nhà trong thời gian dài. Khó trách Quý Lưu Niên lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Ánh mắt của Thịnh Thế trở nên rét lạnh, thẳng tắp bắn về phía Quý Lưu Niên. Thực sự Thịnh Thế đã cùng rất nhiều loại phụ nữ khác nhau đi tham gia các bữa tiệc. Lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là hiểu trong lòng mà vẫn không nói ra, để vợ chồng bọn họ không có bất kỳ trở ngại nào, cũng chỉ vì không muốn Cố Lan San khó chịu. Hiện tại Quý Lưu Niên lại nói ra như vậy, giống như đang kéo vết sẹo không được chồng thương yêu của Cố Lan San lên vậy. Hạ Phồn Hoa biết là do Quý Lưu Niên đã uống quá nhiều, vội vàng vươn tay, hung hăng vỗ lưng của Quý Lưu Niên một cái. Quý Lưu Niên chợt tỉnh táo lại, lập tức ý thức được rốt cuộc mình đã hỏi ra vấn đề gì, vội vàng sửa lời nói lại. Không phải, ý tôi là, Lan San, cô có thích Thấp Nhị không? Cố Lan San không ngờ tới Quý Lưu Nhiên sẽ bật thốt ra vấn đề này vào lần đầu tiên, hỏi thăm xem rốt cuộc cô và Thịnh Thế đã xảy ra chuyện quái quỷ gì, vẻ mặt có chút lúng túng, sau đó lại nghe được Quý Lưu Nhiên hỏi vấn đề mới, cô làm như không có chuyện gì lạ mà nghiêng đầu, sau đó trả lời bằng một đáp án tương đối hoàn mỹ. Thịnh Thế là chồng của tôi, vợ thích chồng, là chuyện hết sức bình thường. Cố Ân Ân quanh năm đều ở nước ngoài, nên đối với chuyện sinh hoạt sau khi kết hôn của Cố Lan San và Thịnh Thế cũng không rõ lắm, mới vừa rồi nghe Quý Lưu Niên nói đến chuyện gì đó đã xảy ra với Cố Lan San và Thịnh Thế, thì đáy lòng cô có chút hoài nghi, bây giờ nghe Cố Lan San trả lời, thì lập tức hoàn toàn yên tâm, nhìn Quý Lưu Niên khinh bỉ hỏi. Thật là, Lưu Niên, anh đang hỏi vấn đề gì vậy? Không hề có chút giá trị dinh dưỡng nào hết, Quý Lưu Niên cũng biết vừa rồi mình đã hỏi một vấn đề. Góc truyện audio.com, thiếu suy xét có chút khiến Cố Lan San khó xử cho nên đối với lời nói khi dễ của Cố Ân Ân cũng chỉ cười cười. Hạ Phồn Hoa sợ bầu không khí ngột ngạt cho nên lập tức làm không khí sôi động lại, bảo mọi người uống rượu và nói về một chuyện khác. Cách chương.